Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1876, cốt phiến cùng sợi tóc. Niết phàm quốc cửa hoàng cung, chỉ còn một hơi thở. Đồ Thanh Trúc chừng mắt duy nhất độc nhãn. Nửa đồ vô cực nhân ma thân thể có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Một căn hoàn toàn khác biệt sợi tóc, rũ xuống ở Đồ Thanh Trúc nửa gương mặt một bên. Hắn vừa lúc có thể được, lại đủ không được, mất đi duy nhất liên hệ. Đồ Thanh Trúc cũng nữa không pháp mượn nhân ma hành động. Hắn chỉ là sống ở người ma khu trong cơ thể một cái kẻ đáng thương. Là người vận khí tốt. Từ ngôn, ngôn thông thiên, ngàn năm trước ta có thể giết ngươi, nghìn năm sau, cũng giống vậy. Hung tợn gào thét, Đồ Thanh Trúc điên một dạng, kêu rên nói, ca, thay ta giết hắn đi. Ta muốn hắn cùng ta nhất. Bắt đầu. Chết. Ở ma đế sắp chết rít gào chung. Từ ngôn thân sau xuất hiện một con nhãn. Một nửa kia vô cực nhân ma lại còn có thể cử động. Thình thịch hai tiếng theo sau lưng cầm tù từ ngôn. Cánh tay như đao. Hai chân như kiếm. Cả người phập phồng sắc bén kiếm khí đem từ ngôn đâm vào máu thịt be bét. Từ ngôn. Mai Tam Nương kinh hô muốn chạy qua đây. Bị từ ngôn quát to ngừng. Đừng tới đây. Tam tỷ, người không phải là đối thủ của hắn. Thối lui. Phần này ân oán, tự ta có thể giải quyết. Tiểu Hắc, giống. Ở từ ngôn quát lạnh chung. Bị giấu ở ống tay áo hắc trùng hóa thành một đạo long ảnh nhào vào trên mặt đất nhân ma con rối. Đồ Thanh Trúc kêu rên tức thì nổ lên. Tàn phá vô cực nhân ma. Nguyên lai chỉ có một cọng tóc phát. Thần Đồ Thiên. Người đáng chết, cảm thụ được người đeo sau truyền tới đau nhức cùng ám sát. Từ ngôn dường như bất vi sở động, phóng xuất hắc long thôn phệ ngã xuống mặt đất Đồ Thanh Trúc. Đã mà đế có hai cái, vậy từng bước giết chết sạch sẽ, sau lưng vết thương càng ngày càng nhiều. Có chút đã có thể thấy bạch cốt, nửa đồ vô cực nhân ma như phát điên oanh kích lấy địch nhân. Chỉ là rất đáng tiếc. Địch nhân của hắn có không ai bằng tốc độ khép lại. Vết thương sâu tới xương đang nhanh chóng khôi phục. So với tiêu diệt thân Đồ Thiên, từ ngôn thương thế trên người không đáng kể chút nào. Hắn có thiên ất mộc bổn nguyên lực lượng. Một tầng mộc linh chiến y bao phủ mà ra. Bao trùm chi chỗ vết thương đều khôi phục. Người không phải chân chính ngôn thông thiên. Người rốt cuộc là cái gì? Thanh âm kinh ngạc từ phía sau nhân ma trong miệng truyền ra. Tên là Thân Đồ Vân Cường giả, vô cùng kinh ngạc lấy địch thủ cũ trên người biến hóa. Ta là cái gì không trọng yếu, quan trọng là, người cũng nên chết, tạo ra cầm cố, từ ngôn xoay người nhìn chăm chú vào một nửa kia vô cực nhân ma. Ngữ khí lạnh nhạt nói, một thân đôi hồn huynh đệ, không nên đồng sinh cộng tử sao? Phốc, đang ở từ ngôn lãnh ngữ thời khắc. Một căn gai sắc quỷ dị theo Thân Đồ Vân trong lòng lộ ra. Trực tiếp chui vào từ ngôn trong lòng. Đó không phải là vũ khí cường đại. Mà là một khối sắc bén cốt phiến. Xem ra giống như là cánh tay trên. Lên, nứt ra đầu khớp xương. Mơ hồ có thể chứng kiến đầu khớp xương trên có khắc một loại phức tạp dấu ấn. Cùng nhân tộc đầu khớp xương hoàn toàn khác biệt. Đây là, từ ngôn há miệng, mờ mịt cúi đầu. Nhìn về phía đâm vào tâm khẩu gai nhọn, đột nhiên sát cơ, hắn chỉ tới kịp lấy hai tay gắt gao đứng im gai nhọn. Nhưng mà gai nhọn đỉnh, đã dán lên tâm mạch của hắn, chỉ cần lại đâm vào một tia, từ ngôn tâm mạch đem khoảng cách vỡ tan. Đây mới là vô cực nhân ma a. Chúng ta tìm được vô cực nhân ma không chỉ có một căn sợi tóc, còn có một mảnh xương cánh tay, túc vào vô cực nhân ma Thân Đồ Vân. Nửa gương mặt trên, lên, hiện ra nụ cười quỷ dị, làm xác nhận khối này cốt phiến cùng sợi tóc là vô cực nhân ma mảnh nhỏ. Chúng ta quyết định làm cho cái này kinh thế hãi tục hỗn thiên linh bảo trọng hiện gian. Chúng ta hao phí rất nhiều tài liệu, nếm thử luyện chế rất nhiều người ma, rốt cục miễn cưỡng khiến nó đạt tới thiên linh bảo trình độ. Đáng tiếc, mặc dù là thiên nhân ma, như trước không hoàn chỉnh. Nguyên lai chúng ta xem thường tiên thiên linh bảo luyện chế. lấy ma đế cảnh cư nhiên luyện hóa không ra thiên linh bảo. Thần Đồ Vân đang giận phẫn, Từ Ngôn có thể nghe được, vì vô cực nhân ma, chúng ta luyện chế ra rất nhiều hàng thất bại, trong đó thành công nhất một cái, bị lưu tại ma đế thành, lấy tên Thần Đồ Quyết Tâm, theo Thần Đồ Quyết Tâm thân lên, chúng ta biết được một cái suy đoán, vô cực nhân ma có thể vô hạn sinh trưởng, người cũng biết vì tìm kiếm có thể tự hành sinh trưởng. Tài liệu, chúng ta bôn ba bao lâu? Rốt cục, ở biển sâu tìm được rồi một loại kỳ lạ tàu biển. Lúc này mới đem vô cực nhân ma hoàn thiện cho tới bây giờ trình độ. Có vô cực nhân ma, huynh đệ chúng ta cũng không cần chen ở một thân thể trong. Ta là ca ca, tự nhiên muốn nhường ra bản thể. Liền này túc vào cỗ này bán thành phẩm vô cực nhân ma. Thần Đồ thiên yêu mến tàn sát bừa bãi. Thiên hạ, yêu mến thống ngự bộ tộc. Cho nên hắn đi thống ngự ma tộc, mà ta Thần Đồ Vân, thích là khiêm tốn làm việc, thậm chí không ai biết ta là Thần Đồ Thiên ca ca. Là ngươi, Ngôn Thông Thiên, ngươi giết Thần Đồ Thiên, lại đem ta trọng thương ở cửu trọng thiên. Không chỉ có như này ngươi lại phân ra thiện ác đôi hồn. Nhất hồn vào ngươi hỗn nguyên bình, nhất hồn cư nhiên tới đoạt ta vô cực nhân ma. Là ngươi tham lam để cho ngươi tống táng nhất hồn. Ngươi thiện hồn, cuối cùng bị ta sở thôn phệ, vì khôi phục khôi lỗi thương thế. Cái này nghìn năm qua ta một mực ẩn nhẫn, không tiếc mượn không thiền phái cư trú, ngụy trang thành nhân tộc hóa thần. Ta một tay sáng lập phản kiếm minh, vốn định tầm ăn lên Tây Châu, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi cái này địch thủ cũ. Ở nhân tộc hóa thần trước mặt ta không pháp đơn giản giết ngươi. Nếu không thì như thế nào lại tha cho ngươi sống đến bây giờ? Bây giờ, ngươi cư nhiên lần nữa diệt giết ta đệ đệ. Cho nên ngươi muốn cùng hắn cùng chết đi. Cho Thần Đồ Thiên chôn cùng đi. Ngôn Thông Thiên, sắc bén cốt thứ, có không kém gì tiểu mộc đầu uy năng. Đó là vô cực nhân ma chân chính thân thể. Gần đâm rách địch nhân tâm mạch. Đầu của ngươi phát là đáy biển kỳ dị tàu biển. Một ngày cắt đoạn. Sẽ để cho ngươi biến yếu. Trường phát hòa thượng mới là ngươi lớn nhất thất sách. Từ Ngôn mặt biến sắc được tái nhợt. Đối phương lực đạo chi lớn, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Mắt thấy cốt phiến sẽ đâm vào tâm mạch. Một khi tâm mạch vỡ tan, kỳ thực tu vi cao thâm tu sĩ còn sẽ không chết đi. Nguyên thần cùng nguyên anh tồn tại, tương đương với tu sĩ cái mạng thứ hai. Nhưng nơi này là niết phàm giới, hết thảy đều bị áp chế. Từ Ngôn thành phàm nhân, như tâm mạch vỡ tan, hắn sẽ chết với linh bảo giới. Không, thét lên Mai Tam Nương liều lĩnh vọt tới, liều mạng muốn đẩy ra Thần Đồ Vân, nhưng là đối phương không chút sứt mẻ. Ông xoay quanh tới đấu vương kiếm mang theo lạnh thấu xương tiếng gió thổi, tự hành chém dụng, bất kể giá cao chặt chém lấy vô cực nhân ma, dù cho hao hết nguyên thần chi lực. Hiên Viên Tuyết cũng muốn cứu hạ người yêu của nàng. Vô dụng, xa chỗ, linh thể mơ hồ đang thì thào nói nhỏ. Tuyết Câu Tình đáy mắt xuất hiện bi ai. Giống, tiêu diệt Thần Đồ Thiên Hắc Long thông suốt quay lại. Như phát điên va chạm Thần Đồ Vân. Mặc cho Long chảo hung mãnh. Bị niết phàm giới áp chế tiểu hắc căn bản không phát huy ra chân chính hắc long lực. Cốt thứ từng chút một tiếp cận tâm mạch. Từ Ngôn cái chán cùng mờ u bàn tay nổi gân xanh. Hắn đã vận dụng lớn nhất khí lực, thậm chí mượn tán tiên tàn hồn cùng tiểu mộc đầu lực lượng. Nhưng này có thứ như cũ từng chút một đâm tới. Vô cực nhân ma ở nhe răng cười. Hắn chờ đợi mắt thấy sẽ thành thật. Địch thủ cũ sẽ bị giết chết ở trước mắt. Ngàn năm trước cảnh tượng gần phát sinh. Địch thủ cũ trong lúc đó, phảng phất như trước là đồng quy vu tận hạ tràng. Làm tới tự chân chính vô cực nhân ma cốt thứ gần đâm thủng Từ Ngôn tâm mạch thời khắc. Thần Đồ Vân bỗng nhiên cổ quái dừng lại tay. Giữ tợn nửa gương mặt trên. Lên, dần dần bị một bộ bình hòa tiếu dung lấy thay mặt. Nụ cười kia Từ Ngôn hết sức quen thuộc. Chính là tới tự Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ mỉm cười. Nụ cười kia ngây thơ. Không nhiễm một hạt bụi. Tràn đầy ánh mặt trời cùng thiện lương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,